từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 902, tiểu nguyên thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vật đều có linh khí không chỗ nào không có mặt. Không biết bao nhiêu năm trước, nhị trọng thiên tụ linh sơn mạch chung, một đoàn linh khí trong lúc vô tình xoay tròn trở thành một đoàn nhỏ khối không khí. Khối không khí không có nhanh chóng tiêu tán, ngược lại theo khối không khí xoay tròn, linh khí chung quanh không ngừng bị vây vòng qua tới. Ngày qua ngày, năm lại một năm, linh khí đoàn càng lúc càng lớn. Côn trùng bay qua, nó liền học biến thành côn trùng dáng vẻ, bầu trời phi điểu bay qua, nó liền biến thành phi điểu. Người chim phi không cao, nhưng là nó lại muốn càng bay càng cao, cuối cùng nhảy vào linh khí loạn lưu, trùng điệp bị ném đến rồi mặt đất. Nhưng mà nó cũng không có đình chỉ nếm thử, lần lượt biến thành chim nhỏ cảm thụ loạn lưu tập kích. Thẳng đến có một ngày, nó lần nữa vô lực đối kháng loạn lưu thời điểm, đột nhiên động linh cơ một cái. Nó biến thành linh khí lưu. Từ đây, nó liền có thể tùy ý ở loạn lưu bên trong bay lượn, cho dù là người chim hình thái cũng có thể hoàn toàn dung nhập vào loạn lưu bên trong. Có một ngày, vẫn thanh tĩnh tụ linh sơn mạch bên trong, xông vào một người. Hắn đi tới chỗ ở của mình, đánh bại dễ dàng chính mình, vì mạng sống, cái này đoàn linh khí giấu vào một bộ con rối. Người nọ khi lấy được con rối phía sau, nó là được người kia con rối. Chớp mắt một cái, đã nhiều năm. Mấy năm nay, nó cũng dần dần từ một đoàn cơ hồ không có ý thức linh khí cải biến rất nhiều. Nó có bằng hữu của mình, là một con bạch sắc chuột đồng nhỏ, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái thần thú, nó cũng có chủ nhân, cái kia đã từng xông vào nam nhân, mang theo nó chung quanh chinh chiến. Tam trọng thiên, chủ nhân bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể không đem nó ở lại nơi đó, nhưng là nó khát vọng cùng chủ nhân, cùng tiểu mao đoàn tiếp tục trở thành. Ở tam trọng thiên, nó tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, cũng minh bạch rồi rất nhiều đi qua không hiểu sự tình. Nó linh trí cũng dần dần rõ ràng. Nó biết mình ưu thế, biết mình nhược điểm, cũng biết như thế nào bù đắp nhược điểm của mình. Đi tới ngũ trọng thiên, tiểu mao đoàn như trước kinh khủng như vậy, chủ nhân bên người còn nhiều hơn một tên gia hỏa khác. Tiểu mao đoàn nói hắn là thú thần, rất mạnh. Quảng cáo, cùng hai người này cùng một chỗ, tiểu nguyên thực lực tựa hồ là yếu nhất một cái. Nhưng mà kỳ thực mọi người đều lầm một việc, trong 5 năm này, tiểu nguyên cũng không có mạnh mẽ, duy nhất thay đổi chỉ là nó càng ngày càng rõ chính mình đến tột cùng là cái gì. Vạn vật đều có linh khí, mà hắn chính là thiên địa linh khí biến thành. Nó không phải con rối, nó là vạn vật chi linh, nó không cần mạnh mẽ, nó cần chỉ là đi tìm hiểu chính mình. Giống, rít lên một tiếng, chu vi của mãnh linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn thương nguyệt ngân lang. Nó trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu mao đoàn cùng tiểu thú thần trước người, đứng lên thân thể, liên tục mấy chảo trực tiếp đem quỳ ngưu nhục thân xé rách ra mấy đạo xúc mục kinh tâm vết thương, miệng vết thương, thậm chí có thể thấy cơ quan bên trong. Lấy lực lượng xưng quỳ ngưu, phòng ngự cực cao, nhưng mà nó lại căn bản tới không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng ở trên vách tường. Tiểu mao đoàn cùng tiểu thú thần khiếp sợ nhìn về phía ngân lang. Thú thần bất khả tư nghị nói rằng. Tiểu Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bốn cỗ bắt chước bốn bề giáp giới tôn con rối trong cơ thể đột nhiên bạo tạc, đưa tới năng lượng quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiểu Nguyên vì bảo vệ bọn hắn, thân thể hóa thành hộ thuẫn, vì bọn họ chặn đại bộ phận thương tổn, cứ như vậy thú thần cùng tiểu mao đoàn đều bị nổ trọng thương. Nguyên bản hắn cho rằng thừa nhận tối đa tổn thương tiểu Nguyên khẳng định chắc chắn phải chết, nhưng là tiểu Nguyên lại đột nhiên lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không chỉ có như vậy, bây giờ tiểu nguyên cảm giác so trước đó tăng thêm sự kinh khủng, một kích trực tiếp đánh bay bốn bề giáp giới tôn chi một quỳ ngưu vương. Cái kia tên kia, dĩ nhiên tại tứ đế tu cấp linh đan tự bạo dưới. Không phát hiện chút tổn hao nào, khôi lỗi sư quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không đúng, nó trở nên mạnh hơn. Khôi lỗi sư nếm thử khống chế quỳ ngưu vương, lại phát hiện quỳ ngưu vương bị hao tổn so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Một kích trực tiếp phế đi quỳ ngưu vương con rối. Không có khả năng, quỳ ngưu vương phòng ngự không người có thể địch, nó công kích không có khả năng cao như vậy. Đột nhiên, khôi lỗi sư dường như là nghĩ đến cái gì. Không đúng, nó hấp thu linh đan tự bạo năng lượng. Không sai, vừa rồi khống chế tam đại chí tôn con rối cùng cái kia ba con chiến sủng thời điểm chiến đấu, hắn cũng cảm giác được. Ngay từ đầu người này là một cái tầm thường nhất, phòng ngự không bằng thôn thiên chuột, công kích không bằng thú thần. Thế nhưng, cái gia hỏa này lại có một loại phi thường khủng bố năng lực, vật công cùng linh công toàn bộ miễn dịch, chỉ ăn nguyên tố công kích, hơn nữa nó dường như biết càng chiến càng hăng. Kéo dài thời gian càng dài, người này công kích lại càng khủng bố. lại nói tiếp khôi lỗi sư đối với lục thần tình huống quả thực điều tra vô cùng rõ ràng, đối với lục thần các loại tuyệt chiêu, thậm chí hai con chiến sủng đều nghiên cứu tương đương thấu triệt. Cái này mới có thể làm cho hắn trong lần chiến đấu này, khắp nơi chiếm được tiên cơ, đem lục thần bước đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, ngoại trừ Long Tinh ở ngoài còn có một thứ đồ đạc là hắn sơ sót. Đó chính là Tiểu Nguyên. Cái gia hỏa này cũng không phải là ngay từ đầu liền theo Duy Ngã độc cuồng, nó là cuối cùng mới về đến lục thần bên người. Đang cùng bảy thần nhất chiến thời điểm, biểu hiện của nó cũng còn lâu mới có được tiểu mao đoàn cùng thú thần mắt sáng. Tuy nói khôi lỗi sư đem sức chiến đấu của nó cũng tính toán ở bên trong, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, cái gia hỏa này là càng chiến càng hăng hình. Đương nhiên, mặc dù Tiểu Nguyên kỳ thực rất mạnh, nhưng khôi lỗi sư cũng có sung mãn phần nắm chặt kích sát bốn cái hàng nhái chí tôn con rối, đồng thời tự bạo uy lực kia ai có thể chịu nổi. Tốt nói không khoa trương, nếu như không phải Tiểu Nguyên, thú thần cùng tiểu mao đoàn có thể bị trực tiếp nổ chết. Nhưng mà chuyện bây giờ tựa hồ có hơi xuất hồ ý liêu, tên kia chẳng những che ở thú thần cùng tiểu mao đoàn, hiện tại càng là hấp thu tự bạo lúc linh lực trở nên vô cùng kinh khủng. Bốn cái đế sử linh đan tự bạo khủng bố đến mức nào, tên kia hiện tại liền khủng bố đến mức nào. Quảng cáo, cái này, cái gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Nguyên tốc độ đã sắp được giống như một đạo quang, trong nháy mắt từ trúc long thân thể xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi lỗi sư còn muốn khống chế trúc long chí tôn con rối né tránh, nhưng hắn khống thuật căn bản theo không kịp Tiểu Nguyên tốc độ. Hoành một tiếng, trúc long chí tôn thân thể trực tiếp nổ tung, lục thần trong lồng ngực phức tạp cấu tạo. Ngào ô, Tiểu Nguyên giơ thẳng lên trời một hồi sói chu, một giây kế tiếp đã triệt bỏ ứng long cổ. Chỉ là một trong nháy mắt, bốn đại chí tôn con rối đã bị phá hủy ba cái. Khôi lỗi sư quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, thực lực đã vượt qua tán tiên. Bây giờ Tiểu Nguyên, liền tốc độ này, lực lượng công kích cho dù là tán tiên đều cũng bị nó xé nát. Không có khả năng, lẽ nào ta tính toán sai rồi? Nó mới là mạnh nhất chiến sủng. Không có khả năng mạnh như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có một con tổ long khôi lỗi, tuyệt đối là đỡ không được tên kia. Khôi lỗi sư nhanh chóng xoay người, nhìn về phía lục thần. Cái gia hỏa này sợ rằng chính mình cũng không biết hắn chiến sủng mạnh như vậy, bằng không tuyệt đối sẽ không vội vàng vàng dung hợp long tinh. Thân thì hắn là tuyệt đối không chịu nổi long tinh dung hợp mang tới lực lượng. Xem ra, Duy Ngã độc cuồng là phải chết, đã như vậy, không cần thiết cùng con kia kinh khủng chiến sủng làm nhiều vướng víu. Nghĩ tới đây, khôi lỗi sư cái khó ló cái khôn, trực tiếp mở ra lục trọng thiên truyền tống môn. Duy Ngã độc cuồng, ta coi như ngươi đi qua khảo nghiệm của ta thì tính sao, ngươi đã là một chết người đi được. Xuất sinh, nhìn kỹ. Khôi lỗi sư gầm lên một tiếng, gây nên Tiểu Nguyên chú ý, sau đó, hắn một cước đem lục thần đạp vào truyền tống môn. Tiểu Nguyên muốn rách cả mí mắt, ngậm lên tiểu thú thần cùng tiểu mao đoàn, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đuổi vào truyền tống môn chung. Cách chương.